Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 60, C60, đại lão thật giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần hàng rào trồng cúc, mùa thu đến chưa nở hoa. Nghe hai câu thơ này, Tống Họa nghĩ rằng cô gái tóc ngắn nên được gọi là gần thu hoặc ly vị. Không ngờ lại được gọi là cúc hoa. Âu Cúc Hoa đưa tay ra với Tống Họa, sau đó nói: "Cô Tống, cứ gọi tôi là Tiểu Cúc là được." Tống Họa đã nghe Lý Tú nói rằng trường trung học Bắc Kiều đã có một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp. Âu Cúc Hoa dù đã chuẩn bị sẵn lòng Tống Họa rất đẹp, nhưng sau khi gặp Tống Họa mới biết, người này không thể dùng từ đẹp để mô tả, đơn giản chính là tiên nữ cửu thiên. Tống Họa mỉm cười nhẹ nhàng nắm tay Âu Cúc Hoa. "Cậu có thể gọi tôi là Họa Họa, hoặc cũng có thể gọi tôi là Họa Ca." "Họa Ca," Âu Cúc Hoa tự nhiên gọi. Tống Họa rất thích giao tiếp với những người như vậy. Chỉ trong một lúc, các cô gái đã trở nên thân thiết. Lý Tú tiếp tục nói: "Vé xem phim tôi đã mua xong rồi, còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu. Chúng ta hãy vào trước nhé. Hôm nay họ xem một bộ phim kinh dị mới công chiếu. Mức độ kinh dị là 10 sao. Thậm chí ngay cả người đàn ông lớn trong rạp cũng khóc." Lý Tú và Âu Cúc Hoa cùng Vân Thi Giao cũng sợ không ít, liên tục kêu lên. Tống Họa có sức mạnh của bạn trai, một tư thế ngồi của đại lão, nghiêng từ trái sang phải nói: "Đừng sợ, những thứ này đều là giả." Giọng nói của cô rất dễ nghe, giống như gió mát của thế gian tháng tư, mang theo sức mạnh có thể làm yên lòng người thấm vào tim gan. Những người ngồi trước sau nghe thấy câu nói này đều muốn nhìn thấy chủ nhân của giọng nói. Xem xong phim, một số người lại đi đến phòng trò chơi. Đây là lần đầu tiên Tống Họa biết, nguyên là phòng trò chơi thú vị như vậy. Kiếp trước của cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Phía trước có máy gắp búp bê. Vân Thi Giao chỉ vào một hàng máy gắp búp bê nói: "Chúng ta đi gắp búp bê nhé." Các cô gái đều quan tâm đờ ến đồ chơi lông. "Được á." Lý Tú và Âu Tiểu Cúc đều gật đầu đồng ý, cùng nhau đến trước máy gắp búp bê. Trong máy bắt búp bê, kéo được điều chỉnh bởi chủ cửa hàng, hoàn toàn không thể cắt đứt dây cá sấu trong suốt treo búp bê. Một số người đã tiêu rất nhiều tiền nhưng không bắt được một con búp bê. Vân Thi Giao hơi thất vọng nói: "Thôi, không bắt nữa." Tống Họa sờ cằm, đảo đôi mắt đào: "Đợi một chút, Họa Ca, có chuyện gì?" Vân Thi Giao hỏi. Tống Họa mỉm cười nhẹ, mép môi hình lê nhẹ nhàng: "Tôi nghĩ tôi biết quy luật rồi." Nói rồi cô lấy ra tiền game, ném vào, 3, 2, 1, nhấn nút, dây tiếp theo, cái kéo trực tiếp cắt đứt dây câu trong suốt. Pẹt, búp bê treo trên dây cá đã rơi xuống. Cảnh này khiến ba người khác ngạc nhiên. Không ai nghĩ rằng Tống Họa có thể cắt đứt sợi dây đó. Đứt rồi, thật sự đứt rồi. Vân Thi Giao lấy búp bê ra, hào hứng nói. Lý Tú tò mò hỏi: "Họa Ca, cậu làm được như thế nào?" Tống Họa giải thích: "Thực ra nguyên lý rất đơn giản, chỉ cần sử dụng định luật thứ nhất của Newton, do gia tốc và quán tính, nếu khi kéo gần cắt dây cá thì buông tay, tốc độ giảm xuống không, quán tính sẽ lao về phía trước, lúc này đã vượt qua đầu, chắc chắn không thể cắt đứt dây cá, vì vậy, chúng ta phải khi kéo chưa đến dây cá đó, ngay lập tức dừng lại. Khi tốc độ giảm xuống không thì sẽ trực tiếp lao lên. Lúc này dây cá sẽ bị cắt đứt." Nói như thể rất đơn giản vậy. Ba người nhìn Tống Họa với vẻ mặt ngưỡng mộ. Có người qua đường nghe thấy lời giải thích của Tống Họa, cười nói: "Cô gái trẻ này thật sáng tạo. Thực ra không có nhiều lý thuyết lớn như vậy. Cái máy này đã được điều chỉnh. Khi đạt đến một số lượng nhất định sẽ có búp bê rơi xuống. Nghĩa là dù bạn thao tác như thế nào, búp bê này cũng sẽ rơi xuống." "Nghe lời." Ngay lập tức có người bên cạnh đồng ý nói: "Đúng, cái cái gì định luật thứ nhất của Newton, nói quá cao siêu rồi. Cô gái trẻ tuổi, nhưng thật sự giỏi phô trương. Nếu bạn có thể bắt được một búp bê khác trên cùng một máy, tôi sẽ công nhận bạn có tài năng, mọi người nói từng câu một. Tống Họa vẫn tỏ ra bình thản, lấy ra 2 đồng tiền game, quay đầu nhìn Lý Tú. Cậu thích con nào? Lý Tú nói. Tôi thích con thỏ nhỏ đó. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, nắm chắc thời cơ, buông nút, pẹt, con thỏ lông trắng rơi xuống. Họa ca thật giỏi. Lý Tú ngay lập tức lấy con thỏ nhỏ ra. Một số người hóng chuyện đều ngạc nhiên. Không ai nghĩ rằng Tống Họa vẫn có thể bắt được đồ chơi thứ hai. Đây là trùng hợp. Tống Họa lại quay đầu nhìn Âu Cúc Hoa. Tiểu Cúc, cậu thích con nào? Tôi thích con gấu đó. Được. Tống Họa gật đầu nhẹ. Rất nhanh, con gấu cũng rơi xuống. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã thu hoạch được 6 món đồ chơi lớn. Một lần là trùng hợp, 2 lần là trùng hợp, 6 lần cũng là trùng hợp. Khuôn mặt của những người xem đều đầy sự kinh ngạc. Lúc này họ hoàn toàn phục. Quả thật, con người cần phải đọc sách nhiều hơn. Cô gái nhỏ, cô có thể nói lại định luật thứ nhất của Newton một lần nữa không? Cho đến khoảng 5 giờ chiều, Tống Họa mới đem mèo về nhà. Tống Đại Long và Chu Lôi đều ngồi trong phòng khách. Sắp tới là sinh nhật lần thứ 18 của Tống Bảo Nghi. Họ cần phải thảo luận kỹ sinh nhật này nên tổ chức như thế nào. Tống Bảo Nghi là đệ nhất tài nữ của Giang Thành. Vào thời điểm đó chắc chắn sẽ có rất nhiều đại lão tham dự tiệc sinh nhật. Không thể mất mặt, chớp mắt lại là một tháng. Trong tháng này, khuôn mặt của Vân Thi Giao đang thay đổi tốt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bây giờ đã hoàn toàn có thể tháo khẩu trang ra. Mặc dù trên khuôn mặt vẫn còn một chút vết thâm nhưng đã không rõ ràng nữa. Chỉ cần kiên trì bôi thuốc, sau một thời gian nữa, sẽ có thể phục hồi hoàn toàn. Nhìn vào bản thân trong gương, đáy mắt của Vân Thi Giao toàn là vẻ không dám tin. Lại quay đầu nhìn Vân Lão Thái Thái và Chu Phượng Ngôn. Bà nội, mẹ, con thật sự đã khỏe chưa? Con thật sự không đang mơ chứ? Mắt Chu Phượng Ngôn hơi đỏ, gật đầu nói, không mơ, thật sự đã khỏe. Thi Giao, con không sao rồi. Vân Thi Giao không thể nghĩ ra, ngày này lại đến nhanh như vậy. Bàn tay che mặt, vui sướng đến nỗi phát khóc. Vân Lão Thái Thái cũng rất vui mừng. Chúng ta phải cảm ơn Tống Tiểu Thư. Nếu không phải nhờ cô ấy, Giao Giao sẽ không hồi phục nhanh như vậy. Chu Phượng Ngôn gật đầu. Mẹ, mẹ nói đúng. Ngày 12 tháng 6, biệt thự nhà Tống đông đúc khách mời. Tống Bảo Nghi suốt những năm qua danh tiếng vang xa. Hầu hết những người có đầu óc trong thành Giang đều tham dự tiệc sinh nhật của Tống Bảo Nghi. Chu Lôi đến phòng của Tống Họa, cảnh báo, hôm nay toàn là những người quan trọng của thành Giang đến. Lát nữa hãy chú ý đến cử chỉ và lời nói của mình. Tốt nhất là đừng xuống lầu làm mất mặt Bảo Nghi. Tống Họa ngồi trước bàn máy tính, đầu cũng không ngẩng lên, đi ra nhớ đóng cửa. Chu Lôi nhíu mày chặt, cô gái hoang dã này không có giáo dục, dám nói chuyện với bà như vậy. Thiệt thòi Tống Bảo Nghi vẫn gọi cô ta là chị gái. Bạch Nhãn Lang, dưới lầu, Vân Lão Thái Thái và Chu Phượng Ngôn cùng Vân Thi Giao ba thế hệ. Mặc trang phục lộng lẫy, đến biệt thự nhà Tống. Xin hỏi Tống Tiểu Thư có ở đây không? Người quản gia nhận ra Vân Lão Thái Thái. Ngay lập tức tiến lên. Vân Lão Thái Thái, cô đang tìm Tiểu Thư nhà chúng tôi à? Đúng vậy. Vân Lão Thái Thái gật đầu. Tống Tiểu Thư y thuật cao siêu, đã chữa lành cho cháu gái duy nhất của tôi. Hôm nay chúng tôi đặc biệt đến đây để cảm ơn cô ấy. Người quản gia biết Tống Bảo Nghi có y thuật, biết rõ hơn Tống Bảo Nghi đã thỉnh Ngô Lão Thần Y làm sư. Ngay lập tức nói, ba người hãy đợi một chút, tôi sẽ vào thông báo cho Tiểu Thư. Rất nhanh, tin tức về việc Vân gia đứng đầu trong 8 gia đình giàu có nhất Thành Giang, đã đến nhà để cảm ơn Tống Bảo Nghi đã chữa lành khuôn mặt của người kế thừa Vân gia. Đã lan truyền khắp phòng tiệc, Tống tiểu thư xứng đáng là đệ nhất tài nữ của Thành Giang. Các người nói, tại sao tôi lại không nuôi được một cô con gái tốt như vậy? Nghe những lời ngưỡng mộ này, Tống Bảo Nghi mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn về phía người quản gia, giọng điệu dịu dàng, hãy nhanh chóng mời Vân lão thái thái, Vân phu nhân và Vân tiểu thư vào đây. Convert, đi hoi lắp, cách chương.